thiếu soái trở về. Chương 952. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 952. Nhất là có một lần, một người giàu có bảo Từ Hải Yến giúp mời Tống Sinh Đình ra ngoài uống rượu. Sau đó Tống Sinh Đình từ chối. Từ Hải Yến liền cảm thấy Tống Sinh Đình làm cho cô ta ở trước mặt bạn bè rất mất mặt. Từ nay về sau khắp nơi làm khó Tống Sinh Đình, gặp mặt chính là các loại ác mồm ác miệng. Không bao lâu, Tống Sinh Đình cũng không sống nhờ Từ gia, mà sau này Từ gia cũng bởi vì làm ăn càng lớn, chuyển đến thủ đô, hai nhà Từ Tống cũng nhiều năm không có liên hệ gì. Tống Sinh Đình nhìn thấy Từ Hải Yến, cũng bất ngờ, hơn nữa biểu cảm có chút khó xử. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hóa ra là chị họ Từ, đã lâu không gặp. Từ Hải Yến tựa tiếu phi tiếu nói, được rồi, từ sau khi cô tốt nghiệp đại học, nhà chúng tôi chuyển đến thủ đô, chúng ta không gặp lại nhau nữa, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Lúc trước còn nghe người ta nói chuyện phiếm nói về cô, nói sau khi cô tốt nghiệp đại học, bị một kẻ lang thang say rượu cư, ỡng hi, ép, chưa lập gia đình đã sinh con, thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà. Sao vậy? Hiện tại cũng lập gia đình rồi. Cùng chồng cô ở thủ đô Bắc Phiêu. Nghĩa là người tới từ nơi khác. Chỉ sống và làm việc ở thủ đô thôi. Không có hộ khẩu thủ đô. Tống Sinh Đình nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn kiên nhẫn. Bình tĩnh nói. Đây là chồng tôi Trần Ninh. Chúng tôi không phải Bắc Phiêu. Chúng tôi tới đây du ngoạn mấy ngày. Từ Hải Yến vừa rồi nghe được Tống Sinh Đình và Trần Ninh không mua nổi quần áo đắt tiền, còn nói đi tham gia tiệc rượu gì. Trong lòng cô ta nhận định Trần Ninh và Tống Sinh Đình là người nghèo Bắc Phiêu. Ngay cả tham gia tiệc rượu cũng không có tiền mua quần áo. Cuộc sống rất khó khăn. Cô ta cố ý nhìn Trần Ninh từ trên xuống dưới. Hỏi, không biết vị Trần tiên sinh này là công tử nhà giàu nào? Cha mẹ làm gì? Một người phụ nữ giàu có như Từ Hải Yến, đừng nói là người làm công Bắc Phiêu, cô sẽ không coi trọng. Cho dù là doanh nhân, cô ta cũng sẽ không coi trọng. Cũng chỉ có quyền thiếu nhà giàu, cô ta mới có thể công nhận. Cho nên, cô ta mở miệng hỏi cha mẹ Trần Ninh làm gì? Là quan chức cao cấp hay là thương nhân giàu có? Trần Ninh bình tĩnh nói, tôi không phải là công tử nhà giàu. Hơn nữa cha mẹ đã qua đời. Từ Hải Yến nghe vậy không khỏi cười nhạo. Cha mẹ anh chết rồi. Thì ra là mồ côi sao? Cho dù em họ bị người khác bạo hành không còn là khuê nữ nữa, cũng không cần phải cam chịu. Gả cho một người mồ côi chứ. Ha ha ha ha. Trần Ninh nghe vậy ánh mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng. Tống Sinh Đình ý thức được Trần Ninh sắp tức giận. Cô vội vàng kéo Trần Ninh lại. Ý bảo Trần Ninh không nên so đo với Từ Hải Yến. Đồng thời, cô lạnh lùng nói với Từ Hải Yến. Chị họ, xin tích chút khẩu đức. Đừng để người ta coi thường chị. Từ Hải Yến nghe vậy giận dữ nói. Ý cô là sao? Cô tính là cái thá gì? Đồ rách nát cô cũng xứng xem thường tôi. Giám đốc cửa hàng Cao Thiến nhìn thấy hai đám khách cãi nhau, vội vàng tới giảng hòa. Từ Hải Yến nhìn thấy giám đốc cửa hàng Cao Thiên, lập tức chỉ vào Tống Sinh Đình. Quản lý cửa hàng cao cấp, tôi là VIP cao cấp của cửa hàng cô. Bây giờ tôi muốn các cô đuổi đám người cổ hủ này ra khỏi nơi này. Bọn mồ côi nghèo này, cùng tôi ở cùng một cửa hàng mua quần áo. Tôi cảm thấy quả thực là hạ thấp thân phận cùng phẩm giá của tôi. Các người mau đem bọn họ đuổi ra ngoài cho tôi. Từ Hải Yến hàng năm tiêu rất nhiều ở đây. Cao Thiền và những người khác đều biết cô ta. Biết người phụ nữ này chính là khách hàng lâu năm trong cửa hàng. Thần tài, tuy rằng Cao Thiến có chút khó xử, nhưng cũng cố gắng nói với nhóm người Trần Ninh Tống Sinh Đình. Cùng Đồng Kha, xin lỗi, các vị không thể ở chỗ này mua quần áo. Các vị sẽ làm cho khách quý của chúng tôi cảm thấy thấp kém. Mời các vị lập tức rời đi. Tống Sinh Đình tức giận đến mức mặt trắng bệch. Từ Hải Yến hai tay khoanh tay, vẻ mặt đắc ý. Trần Ninh lạnh lùng nói, tôi đi tới chỗ nào? Còn chưa có thử qua bị người đuổi ra ngoài. Từ Hải Yến cười lạnh nói, Vậy hôm nay anh thử qua rồi. Cút đi. Trần Ninh lấy điện thoại di động ra. Liền gọi điện thoại cho Điền Trử. Cho anh 10 phút. Nhanh thu mua lại cửa hàng quần áo phong độ cho tôi. Cái gì? Thu mua cửa hàng quần áo phong độ? Cửa hàng quần áo này có giá trị vài tỷ đô la. Chỉ riêng những bậc thầy thợ may Ý, một năm lương hơn 1 tỷ. Tiểu tử này ngay cả mua quần áo cũng không nỡ mua đắt tiền. Thế nhưng khoe khoang nói muốn mua lại cửa hàng quần áo phong độ. Đám người từ Hải Yến và Cao Thiến đều là vẻ mặt cười lạnh. Giống như nhìn kẻ ngốc nhìn Trần Ninh. Cách Trương.